Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 256, Thiên Tài Chi Tranh. Nam tử lời mới vừa nói xong, Tạ Khánh vụt một tiếng đứng lên, kinh ngạc nhìn nam tử. Cùng Tạ Khánh gần như cùng lúc đó, hắn lầu ba mấy gian đặc biệt gian phòng nhao nhao có người đứng lên. Trình Thanh Hàn con mắt quét qua, tại xéo đối diện trong phòng kia, mấy cái thị nữ tại đây pha trà phía sau, dĩ nhiên phát hiện Trương Khuyết, Trương Linh gia gia, Trương lão gia tử. Lúc này, Trương Khuyết một đôi mắt cũng trừng thật to, một bộ kinh hãi gần chết mà nhìn xem nam tử. Tại nam tử sau khi đi vào không lâu, một cái mặc cả người trắng hồ ly áo choàng nữ tử chống một cây dù tiến đến, mang trên mặt chân thành vui vẻ nhìn lấy cánh cửa nam tử nói: "Nha, Uông lão, làm sao cái này các vị tiền bối dường như hận không thể đem ngươi ăn tươi giống như là tiền triều thương thành viên hoàng thất Lam cô nương." Trình Thanh Hàn con mắt hơi hơi rúc, nguyên lai cái này mới nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi nam tử dĩ nhiên là sống 4-500 năm một đời. Luyện khí đại sư Uông Minh, nhớ tới trước đó hồ cổ nói chuyện nhiều, bây giờ chính mắt thấy, Trình Thanh Hàn như trước có chút không chịu nhận có thể hơn 500 tuổi, làm sao có thể giống như chừng 20 tuổi người một dạng. Uông Minh liếc một cái Tạ Khánh, Trương Khuyết đám người, cười ha ha vài tiếng. Đối phía sau Lam cô nương nói: "Không phải là muốn ăn tươi bản tọa giống như, là căn bản là muốn ăn bản tọa. Ngươi xem một chút bản tọa cái này thể xác, có nhiều sức sống, cùng bọn họ từng cái già trên 80 tuổi chi niên lão đầu thân thể vừa so sánh với, bọn hắn không kinh hãi mới là lạ." Nói, Uông Minh một bên hướng Tạ Khánh đám người xa xa gật đầu, vừa đi về phía lầu ba thang lầu nói: "Tạ Khánh, Trương Khuyết, Hạ Khánh, Bành Cao Kiệt, Mộ Dung Hữu Hòa, mấy người các ngươi lão bất tử cũng còn không chết đâu. Ha ha, gặp các ngươi từng cái tóc hoa râm, trong lòng ta cũng rất hài lòng." Trong đại sảnh, vô số đạo người nhao nhao hướng phía Uông Minh khom mình hành lễ. Từng cái kích động không thôi thần tình, dĩ nhiên là Uông Minh tiền bối. Oa, một đời luyện khí đại sư Uông Minh, hôm nay nhìn thấy, ngoài ta dự liệu, Uông Minh tiền bối không phải hơn 500 tuổi người sao? Làm sao lại giống như một mao đầu tiểu tử một dạng? Cực hàn chi địa, xem ra quả nhiên không giống người thường. Uông Minh tại chúng tinh phủng nguyệt bên trong mặt mang vui vẻ, chậm rãi tiến vào lầu ba ở giữa nhất đối mặt với cửa phòng khách miệng gian phòng. Tạ Khánh thấy thế, trước một bước đi tới. Tạ Minh Thành theo sát sau. Trương Khuyết mấy cái đạo thánh cấp bậc tồn tại cũng đều nhao nhao bước nhanh ly khai gian phòng của mình, hướng phía Uông Minh đi tới. Hồ cổ vuốt râu cười dài, đối Trình Thanh Hàn nói: "Trước đó vi sư nhìn thấy Uông Minh lão tiểu tử kia thời điểm, cũng bị chấn kinh đến một lúc lâu, bất quá lại không để cho người ta chứng kiến. Bây giờ gặp hắn mấy cái lão bất tử từng cái bị chấn kinh đến tột đỉnh dáng dấp, vi sư trong lòng liền có vẻ vô cùng hài lòng. Đến, đồ đệ, cùng vi sư qua." Trình Thanh Hàn gật đầu, chào hỏi Mộ Hàm Hương, mang theo Trình Thanh Phong theo sát hồ cổ hướng phía Uông Minh phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau, tại mọi người ước ao trong ánh mắt, hồ cổ mang theo Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đám người đi tới Uông Minh vị trí gian phòng. Uông Minh cười mời hồ cổ ngồi xuống. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong cũng đứng tại hồ cổ phía sau. Đột nhiên cảm thụ được một đạo sắc bén ánh mắt, Trình Thanh Hàn cau mày nhìn sang, cầm đến sắc bén ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt phần cuối, Mộ Dung Hữu Hòa phía sau, Mộ Dung Hồng chính diện lộ ôn hòa vui vẻ, lẳng lặng mà nhìn xem Uông Minh. Gặp Trình Thanh Hàn nhìn qua, Mộ Dung Hồng quay đầu, hướng Trình Thanh Hàn cười gật đầu. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi quay đầu qua, trong lòng lại âm trầm xuống. Hắn đối với mình cảm giác luôn luôn rất tự tin, mới vừa mới cảm nhận được ánh mắt, tuyệt đối là tới từ ở Mộ Dung Hồng. Lẽ nào đối phương phát hiện mình chính là cái kia giết chết hắn gia thần cướp đi hóa long thành công ngân long người. Trong đầu nhớ lại cùng với chính mình chỗ kinh lịch tất cả. Trình Thanh Hàn liếc mắt một cái Mộ Hàm Hương. Lắc đầu, Mộ Hàm Hương tại Mộ Dung Hồng trước mắt sẽ không có triệu hồi ra ngân long. Theo lý mà nói Mộ Dung Hồng là phát hiện không? Bất quá Trình Thanh Hàn trong lòng âm thầm cười nhạt. Mặc kệ có phát hiện không? Ví như hắn dám động thủ, chính mình tuyệt đối sẽ không mềm tay. Ánh mắt trở lại Uông Minh trên người. Uông Minh lúc này cùng Tạ Khánh mấy cái đạo thánh trò chuyện quên cả trời đất. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Lam cô nương mang theo Tần Tinh Văn đi tới. Uông Minh ánh mắt cũng rơi vào Tần Tinh Văn trên người. Nói, đây chính là cái kia gắt gao dựa vào thật tiên đoán đem tu vi để thăng tới trung cấp võ thánh Tần. Tinh Văn, Tần Tinh Văn hướng mọi người thi lễ một cái. Cuối cùng không kiêu ngạo không tự ti mà đối với Uông Minh nói. Uông Minh tiền bối khen nhầm. Uông Minh tựa hồ cũng rất ưa thích Tần Tinh Văn. Hướng hắn vẫy tay, chỉ mình bên cạnh nói. Đến, tọa bản tọa bên cạnh. Bản tọa nhìn một cái. Người và người khác có cái gì không giống nhau. Đã sớm nghe nói, nghìn năm thấy một lần thiên tai. Tấm tắc, nghìn năm a. Bản tọa cũng mới sống 520 năm. Tần Tinh Văn cười cười, đi tới, xếp bằng ở Uông Minh bên người. Liền lúc này, một tiếng giễu cợt đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy Tạ Khánh nói, đối với Tần Tinh Văn tiểu tử này, lão phu cũng là cực kỳ kính nể. Vẻn vẹn dựa vào thuật tiên đoán đồ chơi kia là có thể làm được mức độ này. Nếu không có lão phu không có con cháu, tất nhiên sẽ đem một bé gái gả cho hắn, đưa hắn một đời ràng buộc tại ta Tạ phủ. Mọi người cười to, Tần Tinh Văn sắc mặt đỏ lên, vội ôm quyền đạo, Tạ Khánh tiền bối thật khen nhầm, vãn bối không có tốt như vậy. Xem đi, đây mới là một đời nhân kiệt nên có dáng vẻ. Tạ Khánh nói, khinh thường ánh mắt rơi vào hồ cổ phía sau nói, không giống chúng ta nơi đây, còn có một cái càng thêm càn rỡ người tại. Người ta thật là 5.000 năm bất thế gia thiên tài. Đáng tiếc, lão phu lại chưa từng nghe qua hắn danh hào. Tạ Khánh vừa nói, hồ cổ sắc mặt nhất thời rét run. Lạnh lùng nói, lão Tạ, hôm nay ngươi là muốn cùng bản tọa tranh cãi rốt cuộc là có phải hay không? Ngươi một cái đạo thánh, bình thường lòng dạ tiểu chút liền tiểu chút. Bây giờ tại nhiều như vậy lão hữu trước mặt, gắt gao bắt lại bản tọa đồ đệ không thả. Là mấy cái ý tứ. Mọi người nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía hồ cổ. Hồ cổ tiếp tục nói, bản tọa đồ đệ có phải hay không 5.000 năm bất thế gia. Lời này không phải một mình ngươi bình luận. Thế nhưng ngươi nên rõ ràng, thế nhân nói ngươi đệ tử Tạ Minh thành đạo tông đệ nhất nhân, nhưng cũng không phải là thua ở bản tọa đồ đệ trong tay. Lão hồ, Tạ Khánh giận tím mặt, râu tóc đều dựng. Muốn đánh có phải hay không? Tới a, hồ cổ cũng nổi giận đùng đùng. 16 cái người sát trong nháy mắt đưa hắn. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong vây quanh ở bên trong. Trong đại sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch. Trong phòng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Lam cô nương mặt cười trắng bệch. Cái này hồ cổ cùng Tạ Khánh thật đánh nhau. Hôm nay không làm được không biết muốn chết bao nhiêu người ở chỗ này. Uông Minh thấy thế, buồn bã nói. Tốt, tất cả ngồi xuống, đừng làm rộn, thật vất vả tụ tập một chỗ. Vì sao cần phải huyên náo bận túi bụi? 1.000 năm kỳ tài cũng tốt, 5.000 năm bất thế gia thiên tài cũng được, đạo tông đệ nhất nhân cũng được. Những thứ này cũng có thể coi là được cái gì? Chúng ta những lão bất tử này thấy còn thiếu sao? Chân chính có thể một mực sống đến cuối cùng, mới là chân chính người thắng. Nghe Uông Minh vừa nói như vậy, Tạ Khánh cùng hồ cổ nhất tề lạnh rên một tiếng, thu liễm khí thế, ngồi xuống, hồ cổ thu 16 cái người sắt. Lúc này, Lam cô nương mới cười gượng hai tiếng, ánh mắt rơi vào hồ cổ phía sau Trình Thanh Hàn trên người. Nói, hồ lão cái này cuối cùng đệ tử thu không tệ a. Không biết có hay không tại đây rất ngắn trong vòng mấy tháng truyền thừa hồ lão ngươi suốt đời sở. Học, hồ cổ sắc mặt xinh đẹp một ít, quay đầu liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. gật gật đầu nói, hài tử này không sai, đều học hạ xuống, bản tọa là cực thỏa mãn. Lam cô nương gật đầu, hơi kinh ngạc xem liếc mắt Trình Thanh Hàn, hướng hồ cổ nhẹ nhàng thi lễ nói, vậy chúc mừng hồ lão tìm được kỳ lân chi tài. Uông Minh ánh mắt đảo qua Trình Thanh Hàn, thần tình có chút đạm nhiên, thấy mọi người đều không nói lời nào. Uông Minh nói sang chuyện khác, hậu thiên chúng ta liền muốn vượt qua băng hà đi trước cực hàn chi địa. Phía sau liền không thể như hôm nay một dạng phải say một cuộc. Tại tàu phá băng bên trên, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, trên thuyền cấm rượu, mọi người muốn uống rượu lời nói, liền thừa dịp hôm nay uống nhiều một ít a. Nói đến cực hàn chi địa, Trình Thanh Hàn ánh mắt rơi vào Uông Minh trên mặt, nói, Uông Minh tiền bối, vãn bối có cái nghi vấn, người dung mạo cơ hồ là chứng thực cực hàn chi địa bất tử truyền thuyết. Nhưng mà, vãn bối vẫn như cũ có chút hoài nghi, vãn bối gặp qua một cái tên là Bách Hoa Tiên Tử Võ Thần. Nàng tu vi có thể nói là rất thấp, nhưng mà, cho dù là dạng này, vãn bối gặp nàng thời điểm, nàng rõ ràng 50-60 tuổi, có thể bề ngoài và thanh âm tất cả đặc thù nhìn đều giống như 20 không đến tiểu nha đầu. Cho nên, người muốn nói cái gì? Uông Minh nhàn nhạt nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Người khác nhao nhao đều tò mò nhìn về phía Uông Minh. Trình Thanh Hàn vấn đề, bọn họ đều là cấp bách muốn biết rõ. Cũng là tuyệt đại mấy người không tiếc bất cứ giá nào chạy tới cực hàn chi địa nguyên nhân. Trình Thanh Hàn nói, vãn bối ý là, dung mạo, hoàn toàn có thể bằng vào thầy thuốc một ít trị liệu thủ đoạn ổn định tại một thời khắc nào đó. Thế nhưng, cái này cũng không thể nói rằng hắn lúc đó thu được bất tử năng lực. Cho nên, Uông Minh tiền bối, người và Lam cô nương đại biểu cho đều là cực hàn chi địa tiền triều thương thành viên hoàng thất. Như vậy, chỉ ít tại trước mặt chúng ta chứng minh một lần. Một mực đồn đại bất tử chi mật, có phải hay không các người thật nắm giữ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.